Chàng rể quyền thế, chương 5206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kiếm đạo của đất nước vạn đảo là thứ mà hắn luôn tự hào. Thế mà chẳng có tác dụng gì vào thời điểm này. Và bị đánh bại một cách khó hiểu như thế này sao? Trường kiếm của đảo quốc, ngàn búa trăm chùy nện không gãy, trực tiếp bị bẻ thành hai đoạn sao? Làm sao có thể? Nhưng cho dù là Tùng Bình đại tình không thể tin được. Cú chạm lạnh lẽo vào cổ họng, khiến hắn hiểu được, chỉ cần Bùi Cửu Phong nguyện ý, thì tính mạng của hắn cũng vứt vào bồn cầu. Lúc này, một cô gái trẻ trong đám đông hét lên. Các nàng không muốn chấp nhận thất bại của Tùng Bình đại tình. Cũng không muốn chấp nhận thần tượng của mình thất thủ. Không công bằng. Tất cả điều này là không công bằng. Người chủ trì còn chưa nói bắt đầu. Làm sao hắn có thể ra tay như thế này? Đây là không giảng võ đức. Trận này không tính. Nhân thời điểm người ta không để ý ra tay. Cái này cùng đánh lén. Có cái gì khác nhau? Muốn đánh. Chính là đường đường chính chính mà đánh. Những cô gái trẻ đó lần lượt siết chặt tay. Hy vọng rằng tất cả những điều này có thể bắt đầu lại. Rốt cuộc thì làm sao mà người đảo quốc đẹp trai và bất khả chiến bại lại có thể thất bại nhục nhã như thế này? Hoàn Nhan Hận lúc này cũng giễu cợt. Nói, đúng vậy, người chủ trì còn chưa thông báo bắt đầu. Sao có thể liền ra tay như thế? Tuyển thủ của chúng ta căn bản chưa sẵn sàng chút nào. Nếu tính như vậy, chẳng phải là heo nái cũng có thể leo cây sao? Đồng bọn của Hoàn Nhan Hận cũng lớn tiếng nói. Đúng vậy không tính, trận đấu phải bắt đầu lại. Đỗ Quang Khải lúc này cười lạnh nói. Bọn hắn đều lên đài rất lâu. Đối phương đều nhìn thấy lẫn nhau. Kém chút còn đem cả gia tộc ra chào hỏi. Nói chuyện phiếm, dạng này cũng coi là đánh lén. Như vậy cái gì mới không coi là đánh lén đây? Hình Lam cũng hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, Tùng Bình đại tình là một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi đảo quốc. Người như vậy, có thể bị đánh lén sao? Rõ ràng, Hoàn Nhan Hận và nhóm của hắn ta không muốn thừa nhận thất bại theo cách này. Và vòng tròn Kim Lang, thật vất vả đã sắp phân thắng bại. Làm sao có thể để trận này trở nên trắng tay? Ngay cả Tùng Bình đại tình chính mình cũng hơi hơi nheo mắt lại. Hắn cảm giác vừa rồi thật sự là mình bất cẩn, chủ quan một chút. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nghiêm túc đối địch, toàn lực ứng phó, một hoàn khố đại thiếu như Bùi Cửu Phong làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cách chương.